Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1758, Vĩnh Hằng Hoàng Đình mưa máu, Ma Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện hóa ma niệm hải. Nghe được ma niệm hải hải chủ, tất cả mọi người ánh mắt mở ra đến thật to. Bọn họ không nghĩ tới khí thiên đế lại muốn luyện hóa ma niệm hải. Cái này khí thiên đế cũng quá điên cuồng, vậy mà muốn dùng chính mình ma quốc luyện hóa cái này ma niệm hải. Bọn họ tâm thần rung động thời điểm, trong đầu không khỏi nghĩ đến, một khi cái này khí thiên đế luyện hóa ma niệm hải, như vậy khí thiên đế thực lực sẽ đạt tới dạng gì cảnh giới. Giống, cái kia ma niệm hải hải chủ, khẳng định không thể để cho khí thiên đế luyện hóa cái này ma niệm hải. Một khi khí thiên đế luyện hóa cái này ma niệm hải, như vậy chính mình là khí thiên đế vĩnh sinh nô lệ. Cái này là tuyệt đối không được. Hắn gầm nhẹ, từng đạo ma niệm hình thành thủy triều, hướng về cuốn tới ma khí bao phủ tới. Nhưng là chỉ là phát ra không bao lâu, những cái kia ma niệm thì biến mất. Nguyên nhân là bởi vì hắn thể bên trong xuất hiện vô số đạo phù văn, đem trên người hắn lực lượng trói buộc lại. Tại những phù văn này xuất hiện thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên cảm giác nhất trọng, nặng nhập ma niệm trong biển. Sau đó khí thiên đế thân hình lóe lên, xuất hiện tại cái kia tự thân ma quốc phía trên. Từng đạo ma quang theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Sau cùng khí thiên đế bóng người bị vô tận ma khí bao phủ, biến mất tại trong mắt mọi người. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy cái kia ma niệm hải bị ma khí dần dần bao trùm. Cái này khí thiên đế quá hung tàn, may mắn lão tử không có xuất thủ, bằng không, ta còn thực sự không may. Bất quá Thâm Uyên Minh các nhị các chủ chết rồi, Thâm Uyên Minh các hẳn là cũng sẽ xuất hiện ba động đi. Ta vẫn là về trước Khởi Nguyên Thần Sơn lại nói, Khởi Nguyên Tiên Vương Lâm Khởi Nguyên một mực không đi, hắn nghĩ đến thấy kết quả, không nghĩ tới nhìn đến màn này. Một bên khác, Vĩnh Hằng Quốc Độ Kỳ Hạo Vũ cùng Liễu Vô Đạo hai tâm thần người rung động. Thoạt đầu bọn họ còn nghĩ đến xuất thủ, nhưng là hiện tại âm thầm may mắn chính mình không có xuất thủ. So sánh Quý Hạo Nguyệt, cái kia Liễu Vô Đạo may mắn thời điểm, trong lòng cũng quả thực là sợ hãi. Vạn Thủy Ma Sơn Sơn Chủ, thế nhưng là hắn chủ thượng. Hiện tại Vạn Thủy Ma Sơn Sơn Chủ sinh tử, với hắn mà nói thế nhưng là tin tức xấu, núi dựa của hắn đổ. Quảng cáo, xem ra là muốn tiếp xúc một chút đại các chủ cùng tam các chủ. Liễu Vô Đạo trong lòng nghĩ như vậy, không tốt, Vĩnh Hằng Hoàng Đình bên kia xảy ra chuyện rồi. Đúng vào lúc này, cái kia Quý Hạo Nguyệt mở miệng nói, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Đạo nhìn lấy Quý Hạo Nguyệt nói, có người đối ta đại ca động thủ, chúng ta nhanh đi về. Quý Hạo Nguyệt nói ra, theo sau đó xoay người hướng về hư không bỏ chạy. Liễu Vô Đạo lập tức theo tiến nhập hư không, tại hai người đi không bao xa sau, cái kia Liễu Vô Đạo đột nhiên một quyền đánh vào cái kia Quý Hạo Nguyệt sau lưng. Quý Hạo Nguyệt không nghĩ tới Liễu Vô Đạo sẽ vào lúc này đánh lén, tự thân bảo kính cùng phòng ngự không có khởi động. Cho nên chính mình thân thể trực tiếp bị Liễu Vô Đạo một quyền xuyên thùng. Phốc phốc, máu tươi từ hắn trong thân thể bộc phát ra. Nhìn lấy cái này tình hình cái kia Liễu Vô Đạo ánh mắt biến đến dữ tợn. Hôm nay Quý Minh Vũ sẽ chết, ngươi cũng chết ở chỗ này đi. Trong lúc nói chuyện, hắn trên nắm tay quang mang nổ tung, muốn đem Quý Hạo Nguyệt thân thể chấn vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Quý Hạo Nguyệt trong thân thể xuất hiện một chiếc gương. Cái gương này xuất hiện, lúc trước Quý Hạo Nguyệt thân hình biến đến bắt đầu mơ hồ, biến mất ở trong hư không. Vĩnh Hằng chi kính, quả nhiên tại trong tay của ngươi, coi như ngươi có thể trốn, ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới địa phương nào. Cái kia Liễu Vô Đạo ánh mắt phát lạnh, trong tay xuất hiện một đạo phù văn cũng hướng về hư không bên trong bỏ chạy. Hắn vậy mà xuất thủ, khẳng định sẽ có lưu thủ đoạn khác. Tuyệt đối sẽ không để Quý Hạo Nguyệt trở lại Vĩnh Hằng Hoàng Đình. Thân hình độn nhập hư không đuổi tới. Tại sau khi bọn hắn rời đi, một bóng người xuất hiện, chính là lúc trước chuẩn bị trở về Khởi Nguyên Sơn Lâm Khởi Nguyên. Không nghĩ tới Liễu Vô Đạo sẽ đối với Quý Hạo Nguyệt xuất thủ, cái này Liễu Vô Đạo hẳn là Thâm Uyên Minh các người. Nghĩ tới đây, Lâm Khởi Nguyên khẽ chau mày, Liễu Vô Đạo là Thâm Uyên Minh các người, như vậy Vĩnh Hằng Hoàng Đình chắc chắn sẽ không cho hắn. Có khả năng cho cái này Liễu Vô Đạo. Như vậy hắn liền không chiếm được Vĩnh Hằng Hoàng Đình. Không thể dạng này, bọn họ giao thủ có lẽ là ta cơ hội. Lâm Khởi Nguyên là một cái giỏi về nắm chắc mấy người biết. Cơ hội như vậy, hắn là không muốn bỏ qua, nhưng là hai người này thực lực đều mạnh hơn hắn. Hắn muốn đối phương hai người này, coi như ngồi thu ngư ông đắc lợi, cũng có khả năng gặp nguy hiểm. Hắn cần trợ thủ, nghĩ tới đây, hắn không khỏi nghĩ đến Mạc Nguyên. Bây giờ có thể giúp hắn cần phải chỉ có Mạc Nguyên. Hắn lập tức liên hệ Mạc Nguyên. Tô Hạo bên này đã theo ma niệm cung đi ra, bọn họ không có hiện thân, chỉ là nhìn lấy khí thiên đế luyện hóa cái này ma niệm hải. Ta lưu tại nơi này thủ hộ là được. Cổ Trần Sa thanh âm truyền đến Tô Hạo bên tai. Hai cỗ đạo thân cũng không có dung hợp, cho nên lưu lại một bộ đạo thân. Chờ khí thiên đế bên này luyện hóa ma niệm hải, lại trở về dung hợp. Bất quá vào lúc này, Tô Hạo thần sắc hơi động một chút, thân hình biến mất, trở về bất động Minh Vương thành trong cung điện. Chủ thượng, Thâm Khởi Nguyên bên kia muốn chúng ta giúp trợ đối phó Liễu Vô Đạo cùng Quý Hạo Nguyệt. Vừa mới Liễu Vô Đạo bọn họ hiện thân ở chỗ này, trở về thời điểm Liễu Vô Đạo đối Quý Hạo Nguyệt xuất thủ. Liễu Vô Đạo là Thâm Nguyên Minh các người, Lâm Khởi Nguyên mở miệng nói, để bất tử chi chủ xuất thủ là đủ. Tô Hạo lập tức để bất tử chi chủ rời đi, cùng cái kia Lâm Khởi Nguyên tụ hợp. Tại bất tử chi chủ rời đi về sau, Tô Hạo đột nhiên thần sắc hơi động một chút. Liễu Vô Đạo đối Quý Hạo Nguyệt xuất thủ, cái kia chính là nói, Vĩnh Hằng Hoàng Đình bên kia cần phải phát sinh sự tình. Nếu không Liễu Vô Đạo sẽ không đối Quý Hạo Nguyệt xuất thủ. Vĩnh Hằng Hoàng Đình bên kia có động tĩnh sao? Tô Hạo mở miệng nói, tạm thời không có phát hiện động tĩnh gì. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Ngay tại Hắc Bạch Giê-xu nói xong câu đó thời điểm, hắn sắc mặt hơi đổi. Chủ thượng, Vĩnh Hằng Hoàng Đình rơi ra mưa máu nơi phát ra là Vĩnh Hằng Hoàng Đình cung điện. Hắc Bạch Giê-xu lập tức nói ra, điều tra một chút. Tô Hạo sắc mặt ngưng tụ, hắn biết hẳn là Thâm Nguyên Minh các đối Vĩnh Hằng Hoàng Đình xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ thượng, ta không cách nào tới gần Vĩnh Hằng Hoàng Đình hoàng cung. Cái kia phía trên cung điện xuất hiện một tòa thần sơn bên trên tràn ngập vô tận ma khí. Trên núi một bóng người, đạo thân ảnh kia trong tay dẫn theo Vĩnh Hằng Hoàng Đình đại tổ Quý Minh Vũ. Hắn trên người bây giờ huyết dịch ngay tại hướng cái kia núi bên trong chảy xuôi. Giống như muốn mở ra cái gì thông đạo đồng dạng. Hắc Bạch Giê-xu mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Thông đạo, Tô Hạo trên thân khẽ trao mày, mật thiết chú ý bên kia động tĩnh. Xem ra hẳn là Thâm Nguyên Minh các là đả thông cái gì dị độ không gian. Cũng không biết sẽ xuất hiện cái gì. Bất quá sự tình phát sinh, chúng ta cũng không tham dự. Chờ Lâm Khởi Nguyên bên kia ngư ông đắc lợi về sau, lại hỏi thăm hắn. Bất quá cái này Lâm Khởi Nguyên thế nhưng là đối với ta có chút giấu giếm. Thâm Nguyên Minh các đối Vĩnh Hằng Hoàng Đình xuất thủ, hắn hẳn là biết đến, lại không có nói cho chúng ta biết. Tô Hạo trầm giọng nói ra, lúc này... Tại cổ tinh Tô Thành bất ngờ chỗ, cái kia hư không thần tộc Tam Hoàng Tử Hư Vô Môn đang đứng tại một dãy núi phía trên, trong tay có một chương phát tán quang mang cổ hỏa. Cổ hỏa bên trong là một gốc tản ra cổ lão hư vô khí tức cổ thụ. Điện hạ, hư không thần thụ xuất hiện địa phương cần phải ngay ở chỗ này. Tại bên cạnh hắn một tên thân mặc áo bào đen văn sĩ mở miệng nói. Nơi này cách Tô Thành có chút gần. Thuộc hạ sợ làm cho bất động Minh Vương thành Tô Hạo trước đến cướp đoạt. Tên văn sĩ kia sau đó lo lắng nói, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.